Chiến vương Thương Phi, chương 95, ác ý cạnh tranh, sắc phong hộ quốc công chúa. Góc truyện audio.com. Bây giờ công tử đẩy ra, Tú Phượng liền phát hỏa, mà Phượng quốc Tú Phượng thật là không người hỏi thăm. Trước cửa Lãnh Lãnh Thanh Thanh, chỉ có vài người đến tiệm chuyển một vòng, nhưng nhìn đến những mặt hàng này cùng giá, vẫn quyết định tới Long Phượng Tú Phượng đối diện mua, nơi đó hình thức mới mẻ độc đáo. Giá hợp lý, mà chất lượng cũng rất tốt. Lại có một điểm, Phí Bát Tiên trước đây đúng là ở trong này đầu độc quá. Những người đó đều bị chém đầu, cho nên rất nhiều người không dám ở trong này mua đồ. Phượng Huyền Tình hôm qua đạt được khối vải cùng công tử kia, liền lấy đến Tú Phường, để những tú nương này chiếu theo theo. Nhưng châm pháp hết sức phức tạp, cho dù là cầm tay dạy đều khó có khả năng học được. Mặt khác, những công tử này tuy nhìn đơn giản nhưng này cũng không phải dễ dàng bắt chước như vậy. Dù sao kia là khái niệm hiện đại, không có Bất Hối ở bên chỉ đạo, là không thể dễ dàng làm ra. Một đêm đi qua, bắt chước cũng chưa bắt chước được. Cảnh này khiến Phượng Uyển Tình càng thêm tức giận. Từ khi Long Phượng lâu khai trương, tất cả sản nghiệp của nàng đều chịu ảnh hưởng. Vốn tưởng rằng hiện tại sắp quá niên, buôn bán sẽ đặc biệt hảo, nhưng Long Phượng Bách Hóa Lâu vừa khai trương, tất cả mọi người đều qua đó, truyền lệnh xuống cho bản công chúa, tất cả cửa hàng bên trong Phượng Thành chúng ta toàn bộ đều hạ giá. Cũng không tin mọi người còn có thể đến Long Phượng Lâu mua. Phượng Huyền Tình bên này là có người thay nàng truyền lời cho cửa hàng phía dưới. Nàng sẽ không tự mình ra mặt. Người này vừa nghe, trước mắt sáng lên, này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Lập tức hỏi, chúng ta muốn hạ thấp bao nhiêu? Tất cả điếm toàn bộ hạ thấp 2 thành, giáng xuống 2 thành, như thế lợi nhuận liền thiếu. Bất quá chỉ ít là có người mua. Khẩn trương liền đem mệnh lệnh ban xuống. Cho nên, ngày sáng sớm hôm đó, tất cả sản nghiệp Phượng Uyển Tình bên này, còn có cửa hàng Sở Mạc liên hợp hạ giá. Hơn nữa ở trước cửa tiệm thét to, các dân chúng vừa nghe, lại có tốt chuyện như vậy, qua năm mới hạ giá, quả thực là bánh thịt trên trời rớt xuống, nhao nhao hướng bên kia chạy tới, thời điểm quá niên đồ đều là tăng giá, khẳng định sẽ cực kỳ nóng nảy, cho nên Bách Hóa Lâu từ ngày đầu tiên khai trương, lần đầu tiên lạnh như thế, bên trong Phượng Thành cửa hàng khác hoặc nhiều hoặc ít cũng chịu ảnh hưởng. Hiện tại nhìn đến cái này có hiệu quả, nhao nhao noi theo, trong lúc này bên trong Phượng Thành mở ra hừng hực khí thế phong trào hạ giá. Tiểu thư, chúng ta muốn hạ giá sao? Hiện tại tất cả mọi người chạy đến địa phương khác mua. Hơn nữa các nàng cũng làm hoạt động rút thưởng, phần thưởng càng tốt, Phượng Yêu là một mực giúp đỡ xử lý Tú Phường, cho nên nhìn thấy những người đó đều hạ giá khẩn trương trở về bẩm báo. Không đợi Bất Hối trả lời, Nguyên Bích cũng trở lại, đồng dạng cũng là vấn đề này, Bách Hóa Lâu nàng xử lý, hiện tại không ai mua, tự nhiên là trở về xin chỉ thị, nghe các nàng nói xong, Bất Hối chân mày cau lại, hạ giá là một biện pháp, nhưng không thể đối phương hạ giá bên mình liền hạ giá. Đây là cạnh tranh buôn bán ác ý, sau cùng cũng không có lợi nhuận gì. Bất quá Tú Phường đẩy ra một lượng lớn công tử, nhưng không cần hạ giá. Bách Hóa Lâu các ngươi làm một hoạt động, tìm một chút thương phẩm không hút hàng, mua một tăng một, tỉ như mua một bộ bát đũa, tặng một bộ bát đũa, hoặc là cái khác, giá cả không hạ xuống. Bất Hối nói vừa xong, trước mắt Nguyên Bích sáng lên, chú ý tốt như vậy nàng như thế nào không nghĩ ra. Lập tức đi ra ngoài. Khi Long Phượng Bách Hóa Lâu đưa ra hoạt động mua một tăng một, dân chúng lại bị chú ý mới lạ này hấp dẫn, lưu lượng khách lại phân qua một lượng lớn, lại thêm bên trong Phượng Thành rất nhiều thương gia đều hạ giá khuyến mãi. Cho nên cửa hàng của Phượng Uyển Tình vẫn không có khởi sắc gì. Chỉ là thời điểm vừa hạ giá phát hỏa một phen, rất nhanh lại khôi phục đến bộ dáng ban đầu. Đại công chúa, này, trưởng quầy đúng là sẽ lo lắng, ban đầu còn tưởng rằng tình huống sẽ chuyển biến tốt đẹp. Không nghĩ tới lại là một dạng, cho nên khẩn trương tới bẩm báo cho Phượng Uyển Tình, tiếp tục hạ giá, bàn công chúa cũng không tin đấu không lại Long Phượng Lâu. Lần này giá cả lại hạ xuống 2 thành, hiện tại giá này bán đi căn bản là không lãi 1 đồng. Bất Hối nghe xong trong lòng cười lạnh, tiếp theo đối Nguyên Bích nói, chúng ta cũng hạ giá, hạ xuống 8 chiếc, vẫn tặng đồ, các nàng như vậy cũng chỉ thiếu một chút lợi nhuận. Nhưng lần này song phương hạ giá, dân chúng không điên cuồng cướp đoạt, giá cả một hồi biến đổi, một hồi so với một hồi thấp, ai biết hiện tại mục đích không phải giá cả thấp nhất. Nếu hiện tại mua, giá sẽ hạ thêm thì làm sao bây giờ? Cho nên đều dừng lại im xét, muốn đợi đến thời điểm giá thấp nhất, tiếp tục hạ xuống 2 thành. Phượng Uyển Tình biết được tình huống, cắn chặt răng, lại đi giảm xuống 2 thành. Cũng không tin còn không có người đến mua. Hạ xuống 1 thành, Bất Hối cũng cười phân phó đến. 7 phần đã là giá phí tổn. Không thể thấp hơn, các nàng bên này vừa ra giá. Những dân chúng này không muốn. Như thế nào hạ xuống ít như vậy? Còn tưởng rằng hội giáng xuống càng thấp, cho nên vẫn không ai đi mua. Cửa hàng bên trong Phượng Thành đều đi theo hạ giá. Người trên đường càng ngày càng nhiều. Một đám đều cầm mấy túi lớn tại kia chờ, liền chờ hạ giá xuống đến thấp nhất đi mua. Phượng Uyển Tình giờ phút này liền đứng ở trong phòng Bát Tiên Lâu. Nhìn dân chúng dưới lầu không tới điếm mình mua, cũng không đến Long Phượng Lâu đối diện, trong mắt hiện lên một tia đen tối. Không cam lòng nói, tiếp tục hạ xuống 1 thành, nàng này đã hạ xuống 7 phần, căn bản chính là thâm hụt tiền mua bán. Phí tổn nên là trên dưới 7 phần, hiện tại chỉ cần có người mua, nàng liền thường tiền, tiểu thư, đối diện lại hạ xuống 1 thành, chỉ còn lại 3 thành, chúng ta còn hạ xuống sao? Đối với Phượng Uyển Tình bên kia điên cuồng hạ giá như vậy. Nguyên Bích cũng thổ huyết, quá dọa người, nhưng, như vậy dân chúng còn chưa xuất động, liền chờ Long Phượng Lâu quyết định, nghe vậy, khóe miệng Bất Hối gợi lên một tia cười lạnh. Phân phó xuống, đem tất cả tiền bạc chúng ta lấy ra, âm thầm đi thu mua hàng hóa các nàng. Nếu không bạc đủ, mượn cái này đi, một kiện hàng hóa cũng không lưu lại cho nàng. Dứt lời, Bất Hối lấy ra một khối ngọc bội. Đây là thu nhập cửa hàng của nàng tại Chiến Quốc, bởi vì Chiến Quốc còn chưa mở ngân trang, cho nên bạc bên kia tạm thời cũng đều được lưu giữ trong Đại Thông ngân trang. Tiền bạc gửi tại nơi đó tùy thời đều có thể lấy. Nguyên Bích tiếp nhận ngọc bội khó hiểu nhìn Bất Hối liếc mắt một cái. Không rõ nàng là ý tứ gì, lúc này không phải nên tiếp tục hạ giá cướp đoạt khách nhân sao? Vì sao còn muốn đi thu mua hàng hóa người đối diện? Mau đi đi, Bất Hối buồn cười nhìn nàng một cái. Nếu không nhanh sẽ bị cướp sạch, 3 thành A, so với phí tổn thấp hơn nhiều như vậy. Chỉ cần mua về, cho dù bán đi với giá 7 phần, tin tưởng đều có thể kiếm lớn. Bất Hối lại thúc giục một phen, Nguyên Bích liền phản ứng kịp. Đối với Bất Hối bội phục sát đất, lần này đối thủ nên điên rồi. Nguyên Bích là chiến cảnh thiên mang tới, làm việc quyết đoán, hết sức nhanh chóng, trong chớp mắt liền đem người an bài hảo. Ngay sau đó, tại những cửa hàng của Phượng Uyển Tình đột nhiên có rất nhiều người tới mua. Vì đề phòng người của Phượng Uyển Tình phát hiện manh mối, cho nên không dám mua nhiều. Một người chỉ mua 1-2 túi lớn, nhưng túi này rất lớn. Mua về liền đến chỗ chỉ định vị trí đem hàng hóa giao cho Nguyên Bích. Kỳ thật những người này cũng không phải đều là người của các nàng. Rất nhiều đều là dân chúng. Còn có một vài người làm việc tốn sức, bọn hắn chỉ cần lấy bạc đi mua đồ liền cho bọn hắn tiền. Chuyện tốt này đi đâu tìm được, cho nên bên ngoài tuy hàng loạt dân chúng ùa vào cửa hàng Phượng Uyển Tình. Nhưng mua đồ sau cùng đều giao cho Bất Hối. Đứng ở cửa sổ Bát Tiên Lâu, Phượng Uyển Tình nhìn nhiều người như vậy ùa vào cửa hàng mình mua đồ. Khóe miệng rốt cục giơ lên, nhìn Long Phượng Lâu đối diện cổng và sân quạnh quẽ. Chào phúng nói, cho các ngươi cùng bản công chúa đấu. Nàng tại Phượng Thành có 20 mấy gian cửa hàng, nhưng chiếm cứ 1/2 dãy phố này, còn có một vài cửa hàng của Sở Mạc, cộng lại hơn 40 gian, trong phút chốc đều bị mua hết. Chủ tử, chúng ta không còn hàng. Tất cả trong cửa hàng, ngay cả hàng chữ đều đã bán xong rồi. Trưởng quầy đầu đầy mồ hôi chạy tới. Những người phía dưới đều đang chờ mua hàng. Nghe vậy, Phượng Huyền Tình nở nụ cười. Cư nhiên bán nhanh như vậy. Vậy khẩn trương đi bổ sung hàng đi. Còn đứng đấy nhìn bản công chúa làm gì? Trưởng quầy nghe Phượng Huyền Tình nói xong, lau mồ hôi, nói tiếp, chúng ta bán đi hàng hóa 12 bạc, liền phải bồi vào 12 lượng. Nếu tiếp tục bán chúng ta phải bù vào nhiều lắm. Hắn rốt cục nhịn không được. Tiếp tục như vậy, những cửa hàng bên trong thành này đều phải đóng cửa. Cái gì? Phượng Huyền Tình hoảng sợ hét lớn. Đây là có chuyện gì? Tuy trước kia Phượng Huyền Tình cũng xử lý cửa hàng, cũng có một chút đối thủ cạnh tranh, nhưng đều bị nàng lợi dụng quyền lợi cùng âm mưu chèn ép. Nhưng lại có Phượng Kình Thương hỗ trợ, vẫn xuôi kèo mát mái. Hôm nay bại thảm như vậy, trong lúc này khó có thể tiếp thu. Phí tổn hàng hóa đại khái trên dưới 7 phần, chúng ta hiện tại đã hạ xuống đến 3 thành, vẫn đều là bù vào. Trưởng quầy mặt như ăn mướp đắng. Chẳng lẽ công chúa cũng chưa phát hiện sao? Phượng Huyền Tình lúc này mới phản ứng kịp. Vừa rồi chỉ lo đả bại Long Phượng Lâu hoàn toàn quên giá này. Hiện tại phản ứng kịp. Nổi gân xanh, phân phó xuống. Hôm nay tất cả cửa hàng đều tạm thời đóng cửa. Trong thời gian này vốn không hài lòng. Hiện tại lại tổn thất nhiều bạc như vậy. Một cỗ hỏa lập tức liền lên đây. Nhưng này còn chưa kết thúc. Ngay lúc nàng tính toán đi tìm Phượng Kình Thương, trên đường đột nhiên xuất hiện từng chiếc xe ngựa, mà trên xe xếp từng túi hàng hóa, sau đó đều kéo đến bên trong Long Phượng Lâu. Công chúa, này, đây là hàng hóa chúng ta mới vừa bán đi. Trưởng quầy kia hoảng sợ chỉ vào những cái túi lớn này. Hắn đều nhận thức, vừa rồi những người đó chính là cầm những túi lớn này tới mua đồ. Phụt, tức giận công tâm. Phượng Huyền Tình phun ra một búng máu, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, cư nhiên bị Long Phượng Lâu tính kế. Công chúa, trưởng quầy cũng quản không Long Phượng Lâu đối diện, vội vàng đỡ lấy Phượng Huyền Tình, sau đó sai người đỡ nàng lên kiệu về phủ công chúa. Trong phủ hộ quốc công chúa, Nguyên Bích hưng phấn nói chuyện đã trải qua cho bất hối. Không nghĩ tới tiểu thư quá thân, xem thế này đúng là phát tài. Tiểu thư, những hàng hóa này xử lý như thế nào? Nghe được vấn đề của Nguyên Bích, nàng nghĩ nghĩ, trong khoảng thời gian này sức mua rõ ràng giảm xuống. Rất nhiều người đã sớm chuẩn bị tốt quá niên, cho dù là tiện nghi cũng sẽ không mua, cho nên không muốn tiếp tục bán. Trừ bỏ một chút rau dưa, hoa quả cùng không thể gửi gì đó, toàn bộ nhập thương khố, mấy tháng tiếp theo chúng ta đều có thể bán những thứ này. Bất quá chất lượng nhất định phải nghiêm tra, không tốt liền ném đi, còn như hoa quả cùng giá thấp bán ra thôi. Nguyên Bích gật gật đầu, hiện tại hoàn toàn tin tưởng bất hối, mà thông qua sự tình hôm nay, tâm tình của nàng cũng không buồn bực như thế. Tin tưởng thời gian sẽ hòa tan toàn bộ, giờ ngọ đến, còn có một tin tức tốt truyền đến, chính là Long Phượng Lầu trong lục quốc đã mở 34 cửa tiệm. Bởi vì thời gian có vẻ gấp gáp, chỉ mở tiệm tại một vài thành phố lớn, lẩu lô bọn hắn đều có sẵn, cho nên đặc biệt nhanh, nhưng Bát Tiên Lâu lại không được, trong vòng 3 ngày chỉ làm ra một lượng nhỏ cái lẩu lô. Chỉ đủ mấy cửa hàng, chủ tử, lúc quốc đột nhiên mở 30 mấy cửa hàng Long Phượng Lầu. Người tới cúi đầu hướng Sở Mạc bẩm báo, không nghĩ tới chuyện này lại làm hỏng. Bị phạt là khó tránh khỏi. Sở Mạc vốn đang tính toán lợi nhuận năm nay. Tuy Bát Tiên Lâu ở Hoàng Thành Chiến Quốc nửa năm nay không có lợi nhuận. Nhưng cửa hàng ở quốc gia khác đều buôn bán lời rất nhiều bạc. Nhớ lại nếu trong Bát Tiên Lâu đều thêm vào món lẩu nhất định sẽ càng đông khách. Nhưng không nghĩ tới cư nhiên nghe được một tin tức như vậy. Chúng ta có bao nhiêu cửa hàng có món lẩu? Nhướng mày! Hắn đột nhiên có dự cảm không tốt, bởi vì cái lẩu lô chỉ làm ra được một phần, cho nên chúng ta chỉ có 10 cửa hàng gia tăng món lẩu. Người tới cũng không nghĩ tới, Long Phượng Lầu cư nhiên nhanh chóng như vậy, xem ra bọn hắn sớm đã có chuẩn bị, kỳ thật này đến là thật, bởi vì Bất Hối đã từng nói qua, muốn đem quán lẩu chạy đến các quốc gia, cho nên Chiến Cảnh Thiên mấy tháng trước đã cho người đi chuẩn bị. Về sau Bất Hối mua những cái lẩu lô này giá thấp, trực tiếp đưa đến cửa hàng các quốc gia, sở dĩ vẫn không khai trương, là muốn chờ Bất Hối tự mình đi, nhưng hiện tại đã không còn kịp rồi, cho nên ra lệnh một tiếng, đồng thời khai trương. Thình thịch, Sở Mạc nghe xong, một chưởng đánh hắn bay ra ngoài. Hắn liền dưỡng một đám người như vậy sao? Ngay cả chuyện người ta đã chuẩn bị lâu như vậy cũng không phát hiện. Người tới không dám phản kháng, cho nên chỉ có thể chịu một chưởng này, hung hăng nện trên tường, sau đó từ trên vách tường rơi xuống, xì, hộc ra một búng máu, tiếp theo đứng lên lại quỳ xuống. Thời điểm các nàng làm cái lẩu lô không có phát hiện sao? Đánh một chưởng xong trong lòng dễ chịu chút, ngồi trở lại ghế dựa tiếp tục hỏi. Nghe vấn đề thế, sắc mặt người kia lại tối sầm xuống, vẻ hoảng sợ trong mắt càng đậm, nhưng lại không dám không nói. Những cái lẩu lô này đã điều tra xong, chính là chúng ta ban đầu ở Bán Gia Chiến Quốc, đều bị các nàng mua lại. Ngay cả hắn đều cảm thấy người của Long Phượng Lâu quá khó đối phó. Nghe vậy, Sở Mạc lại kích động đứng lên. Cứ nhiên là hắn nghĩ ra bán những cái này. Những cái lẩu lô này hắn đương nhiên biết. Kia như là tặng không, mà chất lượng lại tốt. Đồng nghĩa là hắn đem tiền cho đối phương khai điếm. Trong lòng tức giận có thể nghĩ. Thình thịch, lại là một chưởng đánh ra. Người rất không dễ dàng mới đứng lên lại bay ra ngoài. Bất quá lần này rớt xuống đất động cũng chưa động, hiển nhiên đã chết, sự tình đã xảy ra, gấp cũng không thể dùng, may mà đã gia nhập món lẩu vào 10 cửa hàng Bát Tiên Lâu. Còn lại tốc độ chỉ cần nhanh một chút, như thế cùng Long Phượng Lâu kém cũng không quá xa. Chủ tử, Phượng Thành truyền đến tin tức, ngay lúc này, ngoài cửa lại một hắc y nhân đi đến, nhưng khi nhìn thấy đồng bạn chết trên mặt đất, trong mắt xuất hiện vẻ hoảng sợ. Hắn muốn nói này cũng không phải tin tức tốt. Nhìn thấy sắc mặt của hắn, hai hàng lông mày Sở Mạc vừa mới giãn ra lại gắt gao nhíu lại. Lạnh giọng nói, người tới đem thân thể tận lực cách xa Sở Mạc, đứng ở phía ngoài cùng. Sau đó mới mở miệng nói, cửa hàng bên trong Phượng Thành hao tổn trăm vạn lượng bạc trắng. Đây là lợi nhuận buôn bán mấy tháng những cửa hàng này. Lập tức đều đã bồi đền đi vào. Sao lại thế này? Sở Mạc vẫn không thể tin được. Làm sao có thể trong một ngày phải bù nhiều bạc như vậy? Nghe vậy, hắc y nhân đem chuyện Phượng Quốc nói một lần. Bởi vì trong mật hàm Sở Mạc cho Phượng Huyền Tình, bên trong viết sản nghiệp của hắn ở Phượng Thành, quyền lợi giúp đỡ nàng. Cho nên lần này cùng cửa hành của Phượng Huyền Tình đồng thời hạ giá. Tổn thất thảm trọng. Cũng may trưởng quầy mấy cửa hàng để lại tâm nhãn, sau khi bán hết đồ trong cửa hàng liền không lấy từ trong kho ra. Nữ nhân ngu xuẩn, nghe thuộc hạ đem sự tình nói xong, Sở Mạc hét lớn một tiếng, những cửa hàng ở Phượng Quốc này vẫn kiếm được rất nhiều tiền. Còn tưởng rằng có thể bù lại tổn thất về cái lẩu lô, nhưng lại đáp đi vào, đi chuẩn bị xe ngựa, bản công tử cần tới Phượng Thành. Tổn thất bên kia nhiều bạc như vậy, nhất định phải đi xử lý một chút, nhưng không đợi hắn đi ra ngoài, lại có một hắc y nhân tiến vào, sắc mặt nhìn cũng không tốt, hơn nữa lại vẫn thực vội. Sau khi nhìn thấy Sở Mạc khẩn trương quỳ xuống, chủ tử, Bát Tiên Lâu đã xảy ra chuyện, Sở Mạc vừa nâng chân lên lại để xuống, trong lòng dự cảm bất hảo càng ngày càng mãnh liệt, thấy Sở Mạc không nói chuyện. Người tới tiếp tục nói, cái lẩu lô đột nhiên nứt ra, bị phỏng rất nhiều khách nhân, vài cửa tiệm đều xảy ra loại chuyện này, tại cửa tiệm Sở Quốc kia bị phỏng là Sở Thái Tử. Còn có Thái Tử Phi hắn vừa cưới, phụt, cổ họng ngọt ngọt, một búng máu dâng lên, một chuyện so với một chuyện đều phiền toái, hai việc trước chỉ cần bồi đền chút bạc là có thể giải quyết. Nhưng việc sau cùng này, lập tức hồi Sở Quốc. Khoảng cách tân niên còn có 2 ngày, bên trong Phượng Thành những cửa hàng này khai không sai biệt lắm. Còn lại phải chờ tới năm sau tiếp tục mở, rất nhiều cửa hàng đã đóng cửa về nhà quá niên, cho nên hiện tại trên đường có chút quạnh quẽ, chỉ có Long Phượng Bách Hóa Lâu vẫn mở. Đương nhiên, làm việc lúc quá niên có thể nhận được thù lao xứng đáng. Dù sao buổi tối có thể về nhà ăn cơm tất niên. Làm việc ban ngày cũng không sao cả. Khoảng thời gian này vẫn bề bộn nhiều việc, rất không dễ dàng rảnh rỗi. Bất Hối lại cùng Chiến Cảnh Thiên ra ngoài du ngoạn. Tuyển chọn thứ nhất đương nhiên là Phượng Hồ. Sau đó lại thuận tiện đến quặng nhìn xem. Trên bầu trời mặt trời vẫn nóng bỏng như cũ. Chiến Cảnh Thiên cầm một cái du cùng Bất Hối đi ở bên hồ. Vốn là muốn thuê một con thuyền. Không nghĩ tới một cái cũng không có. Hướng về trên mặt hồ vừa thấy. Chi chít đều là thuyền hoa. Hôm nay như thế nào nhiều người như vậy? Chiến Cảnh Thiên ôm eo Bất Hối. Trong mắt hiện lên một tia không vui. Nhỏ giọng oán giận, Bất Hối nhìn hắn đen mặt. Khóe miệng câu lên, kỳ thật, chỉ cần hai người cùng một chỗ. Ở nơi nào đều vui vẻ. Bất quá hôm nay nhiều người như vậy. Vẫn dẫn tới lòng hiếu kỳ của nàng. Hướng về trên mặt hồ nhìn kỹ. Người trong những thuyền hoa này đang từ trong hồ nước vớt cái gì? Bọn hắn là đang làm cái gì? Dù sao cũng là nhàn rỗi. Không bằng đi qua xem náo nhiệt. Thấy nàng cảm thấy hứng thú. Chiến Cảnh Thiên cũng không cự tuyệt. Mang theo nàng hướng bên hồ đi đến. Vừa đến bên hồ mới phát hiện. Thì ra trên hồ rất nhiều cá chết. Mà trên thuyền những người đó thì tại vớt những con cá chết này. Xem bộ dáng cá kia. Còn có răng nanh sắc bén kia, đúng là cá ăn thịt người. Thì ra cá ăn thịt người trong thần động đều sinh hoạt tại thủy đàm. Là người chuyên môn thuần dưỡng, thủy chất nơi đó cùng Phượng Hồ bất đồng, cho nên không quá hai ngày, những cá ăn thịt người này liền chết. Trên mặt hồ giải một tầng, quan phủ là đã thông cáo, thần hồ không phải hồ thần mà là hồ quái đã bị giết chết. Vấn đề còn lại chính là giải quyết những cá ăn thịt người này. Vừa lúc này, cá ăn thịt người đều đã chết. Dân chúng vừa thấy, hưng phấn, thì ra hồ quái thật sự đã chết. Nếu không những thứ cá ăn thịt người này làm sao có thể chết theo. Lúc trước đúng là rất nhiều người nhìn thấy chúng nó ăn thịt người. Cho nên nhao nhao tự động đi tới Phượng Hồ rửa sạch những thứ cá chết này. Hơn nữa quan phủ cũng hạ thông cáo. Chỉ cần trợ giúp rửa sạch những thứ cá ăn thịt người này còn có thể khen thưởng bạc. Cớ sao mà không làm, Bất Hối nhìn về sau, tin tưởng khẳng định còn có cá ăn thịt người sống sót. Những thứ cá ăn thịt người này sẽ từ từ thích ứng với nước trong Phượng Hồ. Về sau sẽ sinh hoạt tại nơi này, từ từ sinh sôi nảy nở, như thế Phượng Hồ liền không biện pháp xuống nước, Lưu Đại Nhân. Không nghĩ tới phụ trách rửa sạch cá chết cư nhiên là Lưu Đại Nhân. Này cũng là một đại thần Bất Hối quen thuộc nhất. Lưu Đại Nhân vốn đang bận về việc chỉ huy. Nghe được có người gọi hắn vốn là không kiên nhẫn. Nhưng thấy đến là Bất Hối lập tức chạy tới. Vẻ mặt tươi cười nói. Công chúa như thế nào đến đây? Có gì phân phó sao? Hắn cũng coi là một thanh quan. Chẳng qua là người đọc sách. Còn có thân cao tự đại. Cho nên lần đầu tiên nhìn thấy Bất Hối mới cuồng vọng như vậy. Nhưng chỉnh thể mà nói vẫn là quan tốt. Tại Phượng Quốc, người giống hắn như thế cũng không nhiều. Chỉ có mấy cái, bọn hắn thuộc loại trung lập. Thế lực phương nào cũng không nhập. Ngày thường mấy đại thần tụ cùng một chỗ mắng những tham quan ô lại này. Hiện tại cứ nhiên bởi vì Bất Hối xuất hiện, những người đó cũng bị tra rõ. Đương nhiên là cao hứng. Cho nên nhìn thấy Bất Hối đặc biệt nhiệt tình, bản công chúa chỉ là tới du ngoạn, bất quá nhìn đến những thứ cá ăn thịt người này có chút tò mò. Bất Hối tuy không dịch dung, bất quá trên đầu mang theo một tầng lụa mỏng, có thể vừa che dung mạo vừa che ánh mặt trời. Loại ăn mặc này ở bờ hồ cực kỳ thông thường, cho nên cũng không có người chú ý tới, nàng cũng không muốn để Lưu Đại Nhân lộ ra ngoài. Lưu Đại Nhân vừa nghe. Lập tức minh bạch ý tứ của nàng, sau đó mang theo Bất Hối đến vị trí chuẩn bị tốt bên kia. Bắt đầu giải đáp cho nàng, những loại cá này có lẽ không thích ứng nước này, cho nên đều đã chết, tin tưởng chỉ cần đem thi thể trên mặt hồ rửa sạch. Phượng Hồ có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nghe vậy, Bất Hối thầm nghĩ cũng may mình đến đây. Lập tức trịnh trọng nói. Vậy trong nước khẳng định còn có một chút không chết. Nếu hiện tại không giải quyết, về sau sinh sôi nảy nở Phượng Hồ cũng sẽ bị bọn nó chiếm lĩnh. Sau khi rửa sạch thi thể cá, sai người lấy một chút thịt tới. Tốt nhất thịt tươi, sau đó phóng tới Phượng Hồ. Cá ăn thịt người còn sống tự nhiên bị mùi máu tươi hấp dẫn. Như vậy liên tục một đoạn thời gian là có thể đem cá ăn thịt người còn lại rửa sạch sẽ. Nàng vừa nói xong, Lưu Đại Nhân lập tức liền minh bạch, sắc mặt càng thay đổi. Cũng may hôm nay gặp được công chúa, nếu không rửa sạch sẽ, hắn liền gặp đại họa. Cựu thần đa tạ công chúa nhắc nhở, lập tức liền sai người đi làm. Nếu thật muốn cảm ơn bản công chúa, liền đi tìm một chiếc thuyền nhỏ đến đây đi. Chúng ta cần tới quặng một chuyến. Bất Hối cũng không phải là vì hắn. Dù sao Phượng Hồ là Phượng Quốc, mà nàng cũng rất thích. Tự nhiên không hy vọng về sau trong hồ nước trong suốt này toàn là cá ăn thịt người. Hiện tại tất cả mọi người biết mỏ vàng kia là của Bất Hối. Cho nên nghe xong lời của nàng nhanh tìm một thuyền tới. Sau khi chỉnh lý hảo, Bất Hối cùng Chiến Cảnh Thiên ngồi lên, lần này cũng không tìm những người khác chèo thuyền, mà là các nàng tự mình chèo. Có một phen lạc thú khác, cá chết trên mặt hồ hiện tại đã bị rửa sạch không sai biệt lắm. Chỉ có nơi xa còn một chút, đã có người qua rửa sạch, các nàng cũng không lưu lại trên hồ, mà là chèo thuyền trực tiếp đến quảng. Sau chuyện lần trước, không ai dám tới đây quấy rối. Nhóm thợ mỏ cũng từ Phượng Hồ bên này thông một cái quặng mỏ. Không nghĩ tới mỏ vàng phân bố so với bọn hắn dự đoán còn lớn hơn. Không lấy vài thước liền nhìn đến mỏ vàng. Những người này đều thập phần cảm tạ Bất Hối. Cứ việc muốn quá niên, vẫn không ai rời đi. Tất cả liều mạng làm việc, hiện tại tiền công đã trả đủ. Hơn nữa lại gia tăng gấp bội. Chủ tử lại tốt, nhiều người nguyện ý đến quặng làm việc. Trương Hải quả thật cũng có năng lực quản lý, vì có thể mau chóng để Bất Hối kiếm được tiền bạc. Hắn để cho những thợ mỏ này chia làm mấy nhóm thay phiên làm việc. Như vậy một ngày 12 canh giờ đều khởi công, đã khai thác ra đại lượng vàng, bên này cách bờ hồ cũng rất gần, trực tiếp vận đến dưới chân núi. Sau đó tại thông qua thuyền lớn trở đi, công chúa, ngài đã tới. Trương Hải đang chỉ huy những người đó làm việc, vừa thấy là Bất Hối đến đây. Khẩn trương chạy tới, Bất Hối nhìn quặng gọn gàng ngăn nắp gật gật đầu. Nghĩ lại lần đầu tiên tới những người thợ mỏ này đều ở bên ngoài đánh bài. Nói chuyện phiếm, xem ra Trương Hải rất có năng lực quản lý. Không cần phải để ý chúng ta chỉ là lên đi dạo. Bất Hối cười đáp, nàng quả thật là đi lên chạy một vòng. Lát nữa sẽ cùng Chiến Cảnh Thiên du lãm Phượng Sơn. Công chúa, ngày hôm qua mỏ lại tới một lượng lớn thợ mỏ nữa. Bên trong có mấy người không tệ, có thể trọng dụng. Trương Hải hiện tại là toàn tâm toàn ý vì Bất Hối làm việc. Phát hiện người có năng lực tự nhiên muốn tiến cử. Tiếp theo, hắn dẫn theo mấy người kia tới. Bất Hối hỏi mấy vấn đề, quả thật đều là người tài có thể sử dụng. Liền ở lại hỗ trợ bên người Trương Hải, nếu không một quãng lớn như vậy chỉ dựa vào chính hắn mà nói khẳng định bận không qua nổi. Bên này có hắn quản, Bất Hối thập phần yên tâm, tiếp theo lại cùng Chiến Cảnh Thiên đến Phượng Sơn du ngoạn một vòng. Sau cùng từ bên kia Phượng Sơn trở về, đi lâu như vậy, hai người đều đã đói bụng, cho nên liền đi xuống núi tính toán trở về thành ăn cơm. Bất quá thuyền hoa kia còn đang ở chân núi Phượng Sơn. Phải cùng Lưu Đại Nhân nói một tiếng, để hắn sai người đi lấy về. Đợi khi đi đến bờ Phượng Hồ nhìn đến rất nhiều quan sai cùng dân chúng cầm thịt gà. Heo mới vừa giết chở ở hồ nước, thực câu được không ít cá ăn thịt người. Xem như vậy, nếu muốn bắt sạch còn cần một đoạn thời gian. Hơn nữa về sau tốt nhất mỗi tuần đều tiến hành một lần. Để ngừa có cá lọt lưới, trở lại phủ công chúa, Nguyên Bích cùng Phượng Yêu cũng không ở đây. Hoa Thiên Thần thái độ khác thường ở trong phủ, nếu không bình thường đã sớm đi tìm Phượng Yêu. Ngươi hôm nay không đi tìm Phượng Yêu, nhìn hắn đầy mặt đắc ý, khẳng định là có chuyện tốt. Hoa Thiên Thần ở trong phủ chờ đã lâu, rốt cục nhìn thấy các nàng trở lại, vừa nghe Bất Hối mà nói lập tức liền bu lại. Thần bí nói, các ngươi đoán xem hôm nay ai tìm ta? Lệ Quý Phi, Chiến Cảnh Thiên cùng Bất Hối hai người cùng lúc nói ra đáp án. Đại công chúa bị hủy dung, khẳng định là muốn tìm thần y trị liệu. Hoa Thiên Thần danh tiếng lẫy lừng trong lục quốc tại đây. Đâu có thể buông tha. Bất quá Bất Hối cảm thấy Lệ Quý Phi cũng không đơn giản như vậy. Nếu không một người bị giam kín như thế nào có thể gặp Hoa Thiên Thần? Hoa Thiên Thần không nghĩ tới các nàng lập tức liền đoán được. Không tin tiếp theo hỏi. Vậy ngươi các người biết nàng tìm ta làm gì sao? Nghe vậy, Bất Hối gợi lên một tia mỉm cười. Trị liệu vết thương trên mặt cho đại hoàng tỷ ta. À, ngươi làm sao biết? Hẳn không là nghe Bất Hối nói xong. Hoa Thiên Thần kinh ngạc kêu một tiếng. Sau đó nhìn đến tươi cười trên mặt Bất Hối. Trong lòng xác định suy đoán này quả nhiên là các nàng làm. Ngẫm lại hôm nay nhìn đến diện mạo đại công chúa. Kia kêu một cái dọa người. Một khuôn mặt xinh đẹp bị chém thành hai nửa. Bởi vì những lang trung này không dùng được. Cho nên miệng vết thương đã nhiễm trùng. Nếu tiếp tục không trị liệu mặt sẽ thối nát hết. Vậy bản thân y không trị cho nàng. Ra ngoài tìm yêu nhi đi. Nếu là Bất Hối thương tổn, vậy nhất định có chỗ nào đắc tội nàng. Nếu là địch nhân, đương nhiên không chỉ, điều kiện để ngươi chữa là gì? Bất Hối thấy hắn đi, lại kéo hắn lại, cười hỏi, Hoa Thiên Thần biết nàng lại nghĩ đến cái gì? Lập tức hung phấn, lại ngồi xuống giảng đạo. Nàng nói nếu bản thân y chịu ra tay, bạc bao nhiêu cũng tùy ý. Nghe vậy, Bất Hối nghĩ nghĩ. Đột nhiên nghĩ đến một chủ ý, vậy ngươi đáp ứng nàng. Còn như tiền trần bệnh sao? Liền muốn những cái cửa hàng của Phượng Uyển Tình trong Phượng Thành. Coi như xính lễ ngươi cưới yêu nhi, nhìn thấy Bất Hối cười đến híp mắt lại, mặt Hoa Thiên Thần suy sụp xuống đến nơi, mới mở miệng đã là hai mươi mấy gian hàng làm xính lễ. Cũng quá công phu sư tử ngoạm thôi, bất quá suy nghĩ đến nữ nhân ngốc kia. Nghe lời nhất chính là nữ nhân hồ ly trước mắt này. Cho nên muốn ôm được mỹ nhân về tất phải nghe lời nàng. Đừng nói là cửa hàng, cho dù muốn trăng trên trời cũng phải lấy ra. Nói như vậy là ngươi đồng ý đem yêu nhi gả cho ta. Dù sao những cửa hàng này cũng không phải của hắn. Không đau lòng, hơn nữa còn có thể cưới được mỹ nhân. Cớ sao không làm, nhìn thấy Hoa Thiên Thần cao hứng. Bất Hối nhịn không được lại hát cho hắn chậu nước lạnh. Ta đồng ý, bất quá ngươi có thể để Phượng Yêu đáp ứng gả cho ngươi hay không? Vậy cần nhờ bản lĩnh của ngươi. Ta đã sớm cùng các nàng nói qua. Việc hôn sự của các nàng ta không quan dự. Nghe xong lời của nàng, Hoa Thiên Thần cũng không nói gì. Hắn tin tưởng đã nhiều ngày, Phượng Yêu khẳng định sẽ gả cho chính mình. Vật thực trị mặt cho nàng. Bất Hối không trả lời hắn, mà còn hỏi ngược lại, ngươi có bản lãnh khôi phục dung mạo cho nàng? Hoa Thiên Thần lắc lắc đầu, hắn chỉ có thể đảm bảo những miệng vết thương này mau đóng vảy. Không tiếp tục khuếch tán, cũng không có bản lĩnh khôi phục dung mạo kia, vết đao sâu như thế, xương cốt đều lộ ra, cho dù là hợp cùng một chỗ, về sau cũng sẽ có sẹo, dù sao cũng không cho ngươi khôi phục dung mạo. Có thể từ từ trị, Bất Hối đương nhiên biết hắn trị không hết, nếu là ở hiện đại dùng kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ là được. Lúc này, ngay cả khâu lại miệng vết thương cũng không biết, nghe Bất Hối nói xong, khóe miệng Hoa Thiên Thần giật giật, đắc tội người nào cũng đừng bao giờ đắc tội nàng, nếu không chết như thế nào cũng không biết, sự tình giải quyết xong hắn liền ly khai, tuy trong tú phường đa phần đều là nữ nhân. Nhưng cũng có nam tử tới, ngày đó hắn liền thấy một người đối với Phượng Yêu không có hảo ý, phải khẩn trương đi nhìn. Sau khi hắn rời khỏi, Chiến Cảnh Thiên cùng Bất Hối vốn tính toán muốn chơi cờ. Nhưng ngoài cửa đột nhiên đến hai người, hiện tại trong hậu viện bày trận pháp, tuy không mở ra trận pháp cao cấp nhất nhưng người có thể thông qua cũng không có mấy ngừa. Hiện tại lại đột nhiên có người vào được. cảm thấy cả kinh, nhưng ra ngoài vừa thấy, sắc mặt lập tức đen lại. Thì ra là Bách Lý Hề cùng Lý Mộc Dương, tam hoàng tử không phải về nước quá niên sao? Như thế nào lại xuất hiện tại nơi này? Chẳng lẽ không có tiền về nước? Bổn vương có thể cho ngươi chút. Bách Lý Hề là đệ tử Thanh Phong đạo trưởng đắc ý nhất. Cho nên trận pháp này hắn đương nhiên có thể thông qua. Còn tưởng rằng tiến vào có thể nhìn thấy bất hối. Không nghĩ tới cư nhiên là chiến cảnh thiên. Nhưng trên mặt vẫn treo ý cười ôn hòa. Sư muội đâu? Sư huynh, Mộc Dương, các ngươi đều về rồi. Tiếng nói chuyện bọn hắn bên ngoài bất hối nghe được. Cho nên vội vàng từ trong nhà chạy ra. Nhìn thấy nàng, Lý Mộc Dương cùng Bách Lý Hề mới lộ ra mỉm cười thiệt tình. Bách Lý Hề vốn tính toán hồi Bách Lý Quốc, nhưng đi được một nửa đột nhiên đổi ý. Hắn cảm thấy cho dù nàng có người yêu, có thể làm bạn bên người nàng cũng rất tốt. Phượng Quốc hiện tại nhiều người muốn hại nàng như vậy, như thế nào có thể rời đi? Cho nên, cho Bách Lý Hoàng một phong thư lại chạy trở về. Lý Mộc Dương lại là dùng tốc độ nhanh nhất đem chuyện Phượng Kình Thiên giao cho hắn xong xuôi. Sau đó cũng ngày đêm chạy trở về, cũng là vì bảo hộ nàng, nhưng còn có một điểm, chính là hy vọng có thể nhìn thấy nàng, thấy bất hối xuất hiện, chiến cảnh thiên tự nhiên cũng không thể ngăn đón, chỉ có thể đen mặt dẫn bọn hắn vào, sau đó đem bất hối ôm vào trong lòng tuyên thệ quyền sở hữu của hắn. Hiện tại cách tân niên còn có hơn một ngày. Cho nên sau khi bọn hắn đi tới bất hối vừa chuẩn bị một chút về yến hội gì đó. Phượng Yêu cùng Nguyên Bích giống như quản lý thành nghiện, vẫn đều ở trong tiệm không trở về. Thời gian rất nhanh liền đi qua, nháy mắt liền đến ngày tân niên. Trong ngày này, Phượng Kình Thiên tại Hoàng Cung Thiết Yến, vào ban ngày trước tiến hành đại điển sắc phong cho bất hối. Đây là cần đến Hoàng Lăng Tế Tổ, thời điểm buổi tối mới là yến hội. Bất hối tại chiến quốc đã tham gia một lần cung yến. Cảm thấy nhàm chán hết sức, đều là một đám người rối trá ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Sau đó là những thiên kim biểu diễn quyến rũ nam nhân. Một chút mới mẻ đều không có, còn không bằng ở nhà cùng thân nhân bằng hữu ăn bữa cơm đoàn viên. Nhưng hoàng thượng lại thích loại rối trá này, bởi vì này có thể xây dựng một loại hài hòa. Biểu hiện quốc gia hưng vong giả dối, những đại thần này tự nhiên cũng sẽ không buông tha cơ hội biểu hiện này. Một ngày này, sau khi nếm qua điểm tâm, bất hối cùng chiến cảnh thiên tiến cung, nghi thức tế tổ cử hành buổi sáng, cho dù không thích cũng phải đi. Trong hoàng cung nàng đã tới rất nhiều lần, bất quá nhìn đến hiện tại hoàng cung đổi mới hoàn toàn vẫn cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Bởi vì quá niên, trên tường trong cung, trên cửa, đều dán lụa đỏ, thập phần vui mừng, những cung nữ cũng thay y phục vui mừng, một đám ăn mặc như những đóa hoa, đứng ở cửa cung nghênh đón đại thần lui tới. Buổi sáng tiên tiến hành là nghi thức sắc phong bất hối. Cho nên các đại thần vẫn phải mặc triều phục, gia quyến còn lại là lúc xế chiều mới có thể tiến cung. Để tỏ vẻ trịnh trọng. Bất hối cũng thay đổi toàn thân hoa phục, đây là Phượng Kình Thiên đặc biệt chuẩn bị cho nàng. Cung trang đỏ thẫm, cao quý mà lại nghiêm túc, tóc cao buộc lên, có vẻ thập phần trang trọng. Bất hối cơ hồ chưa từng mặc y phục chính thức như vậy. Cho nên hôm nay xem ra đặc biệt có khí thế. Khi nàng tới đại điện nhao nhao nhìn lại, khẩn trương quỳ trên mặt đất lễ bái. Sau khi người đến đông đủ sẽ đến Hoàng Lăng. Hoàng Lăng cách Hoàng Cung cũng không phải rất xa, cho nên chỉ cần đi bộ, đương nhiên, có địa vị quyền thế là ngồi kiệu đi, lần này ngay cả Lệ Quý Phi cũng tạm thời được phóng xuất. Đoàn người đi đại khái một phút đồng hồ thời gian liền đến. Không nghĩ tới địa phương Tế Tổ cư nhiên là một bên khác Phượng Sơn. Tế Tổ kỳ thật cũng không phải tất cả mọi người cần tới Hoàng Lăng, mà là cử hành ở Tế Đàn bên ngoài. Quá trình tuy rất nhiều, nhưng cũng không phải cực kỳ phức tạp, chủ yếu là tế tổ, tế thiên, từ chỗ này đến chỗ kia, sau cùng tại một cái thiên đàn, Phượng Kình Thiên tự mình chủ trì, niệm một đống lớn cảm tạ tổ tông, còn có ca công tụng đức bất hối. Bất hối cúi đầu ở một bên nghe, mặt trời rất nắng, lại thêm toàn thân y phục không được tự nhiên, làm cho nàng buồn bực đến muốn chết. Sau cùng, khi nàng sắp kiên trì không nổi liền đến phần kết thúc. Trẫm tuyên bố, thất công chúa Phượng Bất Hối, trở thành Phượng Quốc hộ quốc công chúa. Cách chương.